Chương 156, bị xem nhẹ người nào đó. Hoài Dương trong thành hiện nay thế cục, Lý Phù Giao nên làm đã làm xong, coi như là còn nhiều hơn làm chút ít sự tình, cũng muốn các loại, chờ Lương Vương hạ cờ sau đó, nhìn xem cái này Hoài Dương nội thành như thế nào phát triển sau đó, mới có mới ý định, ông hẳn phải chết chi tâm đi vào Hoài Dương thành. Tạ Ứng thoáng cái buông lỏng không ít, vị này Chu Quốc quân đội bên trong hiện nay là quan trọng nhất tướng quân, nghĩ đến sau đó vô cùng có khả năng phải chết còn là chết trên sa trường. Liền cảm thấy không hiểu thấu có chút vui vẻ, sa trường quân nhân chết ở sa trường, coi như là chết có ý nghĩa. Lúc trước cùng Lý Phù Giao đối ẩm thời điểm, rượu đến lúc này, thoạt nhìn vẻ mặt tràn đầy men say Tạ Ứng nói lên trận này đại chu chiến sự, với tư cách trong cục người, Tạ Ứng tuy nói tại Bắc Yến quận bên ngoài khó gặp gỡ thua trận, thanh danh thậm chí đều truyền đến Trần Quốc cùng Chu Quốc ngoại trừ địa phương, nhưng đối với trận này nước chiến, Tạ Ứng vẫn như cũ là nhìn không tốt đại chu có thể sống qua đi, bằng không hắn cũng sẽ không theo Bắc Yến quận từ bên ngoài đến Hoài Dương thành. Bởi vậy ở đằng kia trận nói chuyện trong, Tạ Ứng án lấy chuôi này gia truyền bảo đao tê khách, nửa rêu ghẹo nói sau đó muốn là mình thật sự là đã bị chết ở tại trận kia nước trong chiến đấu, không muốn Lý Phù Giao làm cái gì, liền hy vọng hắn nhặt lên hắn chuôi này tê khách, mang theo đi qua cái mảnh này sơn hà, không yêu cầu đi cái gì danh thắng di tích cổ, dù sao nhiều đi một chút, nhìn xem những cái kia chưa từng gặp qua phong cảnh, tê khách đi, liền coi như là hắn Tạ Ứng đi qua rồi. Hắn Tạ Ứng cả đời này đều chưa từng đi quá nhiều địa phương, thời gian cũng trôi qua chưa tính là có ý tứ, mang binh đánh giặc mặc dù là không ghét, nhưng kỳ thật thời gian dài, cũng sẽ có chút ít không kiên nhẫn đấy. Lúc ấy Lý Phù Giao tức thì là có chút tức giận nói lấy hắn là cái kiếm sĩ, mang chui đao thành cái bộ dáng gì, tuy rằng Lý Phù Giao cũng không nói gì thấu, Tạ Ứng đã biết rõ ý của hắn, hắn nói muốn hắn sống rất cốt lấy mà thôi, đối với cái này, Tạ Ứng cũng không nói gì thấu, vị này xuất từ Tạ gia, còn trẻ thời điểm liền triển lộ ra không tầm thường mang binh mới có thể Tạ Ứng, bị người nói thành là Tạ gia một viên bảo thụ, là có thể dẫn Tạ gia tiếp tục đi về phía trước trẻ tuổi tuấn tài, đổi thậm chí còn tại Tạ gia toàn lực thúc đẩy xuống, càng là có hy vọng trở thành đại chu phò mã. Tạ gia đối với Tạ Ứng kỳ vọng, thật sự là mấy câu trong nói không rõ ràng đấy, người trên đời này, thật sự có tốt vài thứ nói không rõ ràng, như vậy một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, bây giờ cùng đại chu đã chết buộc lại với nhau. Nếu đại chu có thể kéo này tình thế nguy hiểm, liền một mạch đánh tới Hoài Dương nội thành, Tạ Ứng không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành đại chu ván đã đóng thuyền quân đội đệ nhất nhân. Nếu không phải có thể, Tạ Ứng chính là Trần Quốc muốn nhất giết tới người, cũng sẽ là chiến sự chấm dứt lúc trước, chết trước trên sa trường người. Hai cái kết cục, không chỉ có là Tạ Ứng, đã liền là đại chu cùng Trần Quốc hai phe đều rất rõ ràng. Thứ hai kết cục chỉ sợ mới là Tạ Ứng cuối cùng thuộc sở hữu. Vị này kinh nghiệm sa trường trẻ tuổi tướng quân không có chút sợ hãi, thân là chu nhân, đối với sinh tử, sớm nên xem nhạc. Lý Phù Giao đối với cái này không tốt nói thêm cái gì, hơn nữa bay bổng nói cũng không có quá lớn tác dụng. Chỉ là tại ngày thứ hai sáng sớm, một thân thanh sam Lý Phù Giao cùng Tạ Ứng đi ra khách sạn, đi dạo phiên chợ. Các đại nhân vật muốn mưu đồ cái gì là đại nhân vật sự tình, những thứ này phố phường dân chúng, vẫn như cũ là một ngày tiếp một ngày trải qua thời gian. Đi tại trên đường phố, đi ngang qua một nhà bán vật cũ tiệm đồ cổ cửa hàng, Lý Phù Giao mới nhớ tới một sự kiện. Đem cái kia lúc trước mua ngọc bầu rượu đưa cho Tạ Ứng, hắn tổng cộng đưa ra ngoài hai kiện đồ vật, kiện thứ nhất là sư thúc Liễu Y Bạch Hồ Lô rượu, đưa cho Ngô Sơn Hà cái kia tiện nghi sư huynh, sau đó cái này kiện thứ hai chính là hắn bỏ ra mấy mười lượng bạc mua cái này bầu rượu, lúc này đây là đưa cho Tạ Ứng, Tạ Ứng cũng không khách khí, một chút tiếp sau đó đi tới liền đừng tại bên hông, đi qua vài bước sau đó mới mở miệng hỏi Lý Phù Giao vì sao phải tống xuất cái này ngọc bầu rượu, Lý Phù Giao thần sắc có chút lúng túng, cuối cùng không có nhiều lời. Tạ Ứng không hiểu ra sao, bên hông treo đao Tạ Ứng cùng cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao đi tại Hoài Dương thành đầu đường phố phường, không cần nhiều lời, người người đều đem hai vị này coi như là cái loại này giang hồ hiệp sĩ mà, chỉ là có chút kỳ quái, tại đây Trần Quốc trong giang hồ, dùng đao cùng sử dụng kiếm luôn luôn không cùng, vì cái gì cái này treo đao người trẻ tuổi vẫn cùng cái này cổng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi đồng hành, chẳng lẽ lại cái kia một thân thanh sam thiếu niên sau lưng cổng đeo không phải cái hộp kiếm, mà là cái gì khác đồ vật. Lý Phù Giao cùng Tạ Ứng không đếm xỉa tới gặp những thứ này Hoài Dương thành phố phường dân chúng thấy thế nào, dù sao Lý Phù Giao dẫn Tạ Ứng đi dạo, Tạ Ứng liền đem cái kia ngọc bầu rượu rót đầy rượu, vừa đi vừa uống rượu, mùi rượu bốn phía, Lý Phù Giao lộ ra có chút mặt mày ủ rũ, mặc dù không có than thở, nhưng ai nấy đều thấy được, cái này thiếu niên áo xanh thập phần phiền muộn, Tạ Ứng chẳng muốn đi hỏi, Lý Phù Giao cũng không có chủ động nói lên, vang giữa trưa, hai người tại một tửu lâu lầu hai ăn cơm xong. Lý Phù Giao không có vội vã đứng dậy, bởi vì lầu hai chỗ giữa tại các thực khách ăn được không sai biệt lắm sau đó, liền chuyển mở mấy tấm bàn gỗ, thả một đầu dài đầu ghế gỗ ở chính giữa, ghế gỗ trên xếp đặt một cái bát nước lớn, quán rượu trưởng quầy mà cười cười ôm một vò rượu trong lầu tốt nhất rượu đem cái kia bát nước lớn rót đầy rượu. Lý Phù Dao không khỏi thở dài, rất nhanh liền có cái một bộ áo dài thuyết thư tiên sinh đi vào giữa tràng, trước là đối với mọi người không người chào, sau đó mới ngồi xuống, uống một ngụm rượu, thì thầm vài câu hảo tửu sau đó, Phương Hướng mới bắt đầu nói lên tựa hồ là hôm qua còn chưa nói hết chuyện xưa. Tại quán rượu thực khách phần lớn không phải lần đầu tiên đi vào tòa tửu lâu này, hôm nay cái này một gãy trong thực khách, phần lớn còn là hướng về phía thuyết thư tiên sinh hôm qua còn chưa nói hết chuyện xưa đến đấy, bởi vậy thuyết thư tiên sinh há miệng ra, liền đều lặng ngắt như tờ, chờ thuyết thư tiên sinh trong miệng cái kia nghe tới chỉ cảm thấy rung động đến tâm can chuyện xưa. Tạ Ứng lười biếng đem đầu tựa ở cửa sổ bên cạnh, một tay cầm lấy cái kia ngọc bầu rượu, một tay bắt lấy mấy viên củ lạc, hướng lấy trong miệng một bên ném một bên uống rượu. Lý Phù Dao thì là cho tới bây giờ mới ở trước mặt mình chén rượu trong ngược lại nửa chén rượu, đầu uống một ngụm cũng đã thấy đấy, trong nội tâm có mặt khác ý định. Lý Phù Dao cảm thấy mỹ mãn, Tạ Ứng chỉ là lườm Lý Phù Dao liếc, liền tiếp theo phối hợp uống rượu. Lý Phù Dao không có đi nghe cái kia chuyện xưa, dù sao lúc trước hắn cũng đã nói nhiều năm sách, đối với vị kia thuyết thư tiên sinh trong miệng chuyện xưa kỳ thật 7-8 phần coi như là biết rõ trong đó mạch lạc. Vị này thuyết thư tiên sinh là đem mấy cái nói chung gần tiền triều tướng quân chuyện xưa hỗn hợp đã thành một đoàn, một lần nữa làm ra một cái chuyện xưa mới mà thôi. Tạ Ứng uống một hớp rượu, bỗng nhiên có chút hăng hái mà hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đời này chính là tại quân đội ngốc cả đời không thú vị hoàn cảnh, vì vậy ta đối với ngươi về sau đường, ngược lại là hứng thú không nhỏ, thế nào, nói một chút ngươi về sau muốn làm mấy thứ gì đó, tuy nói đều là cả đời có thể dài chừng ngắn mà thôi. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, cau mày nói, ngược lại là không sao cả nghĩ tới, dù sao cuộc sống sau này, luyện kiếm ắt không thể thiếu, có thể đi đến mức nào, không rõ ràng lắm, dù sao hết sức là tốt rồi, các loại, chờ đại chu sự tình một, ta muốn đi thành Lạc Dương, sau đó có thể sẽ đi một chuyến Nam Hải, khắp nơi đi một chút, lão tổ tông đã từng nói qua, đối với kiếm đạo cũng có ích lợi. Tạ Ứng cảm thán nói, các ngươi những thứ này trên núi tu sĩ, thật đúng là một chút cũng không là, không vì thế tục làm cho mệt mỏi a. Lý Phù Dao cười trừ. Tạ Ứng buông cái kia ngọc bầu rượu, nghiêm túc hỏi, các ngươi trên núi tu sĩ có phải hay không cũng tin tưởng nhân định thắng thiên loại lời này. Lý Phù Dao biết rõ Tạ Ứng là ở hỏi cái gì, không có lập tức cho ra đáp án, chỉ là bình tĩnh nói, thật giống như chúng ta tại Hoài Dương Thành làm dễ dàng nên làm giống nhau. Tạ Ứng buồn vô cớ cười cười, nguyên lai thực là không có nhân định thắng thiên, cũng không có cái gì ngày qua tận lực nhằm vào chúng ta cái này vắng vẻ tiểu quốc, bất quá là nắm đấm không đủ lớn, giả tâm là quá lớn mà thôi. Lý Phù Dao chợt nhớ tới một sự kiện, ta còn không có ly khai Bạch Ngư Trấn thời điểm, nghe qua theo Thiểu Lương Thành bên kia truyền đến qua hoàng đế bệ hạ câu kia mạnh miệng, về sau lại thấy qua vị kia hoàng đế bệ hạ, có lẽ vị kia hoàng đế bệ hạ cũng không phải là cái loại này thật cao theo đuổi xa người, đại chu nếu như dám nhiều lần khai chiến sự tình, có lẽ hẳn là có chỗ dựa mới là, chỉ bất quá hiện nay chu quốc gặp lâm vào như thế cục diện, nên liền là xảy ra vấn đề, về phần là vấn đề gì, còn phải đi Thiểu Lương Thành ra mắt hoàng đế bệ hạ sau đó, mới có thể hoàn toàn biết được. Tạ Ứng nhíu mày, hình như là nhớ tới có chút sự tình, chỉ bất quá há hốc mồm sau đó, cũng không nói lời nào. Lý Phù Dao không đi truy vấn, chỉ là nhẫn nại tính tình nghe xong cái kia thuyết thư tiên sinh cái này chuyện xưa sau đó, mới cùng Tạ Ứng đứng dậy xuống lầu. Xuống lầu sau đó, Tạ Ứng bảo là muốn một người tại Hoài Dương nội thành đi dạo một vòng, Lý Phù Dao không nói gì thêm, chỉ là một mình trở lại khách sạn, thanh kiếm hộp cởi xuống, xuất ra chuôi này thanh ti, tiếp tục dưỡng kiếm. Loại biện pháp này là bị nói thành dưới đời này ngu nhất dưỡng kiếm pháp môn, nhưng vẫn là nguyện ý mỗi ngày đi làm, hơn nữa làm không biết mệt đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Phù Dao một người mà thôi rồi. Trong hộp hai kiếm, thanh ti hiện nay cùng hắn liên hệ so với Tiểu Tuyết muốn thắng được không ít, đây cũng là Lý Phù Dao thường xuyên dùng thanh ti mà không phải là Tiểu Tuyết nguyên nhân. Đối với Tạ Lục bội kiếm Tiểu Tuyết, kỳ thật Lý Phù Dao một mực có chút mâu thuẫn, sư thúc tặng kiếm, nên hảo hảo cất kỹ mới là, nhưng Lý Phù Dao lại cảm thấy nên thay nó tìm cái người hữu duyên mới phải, dù sao một kiếm nơi tay, liền đã đủ rồi, nhiều ra một thanh kiếm, Lý Phù Dao đến nay cũng không có hiểu rõ ràng nên an bài như thế nào. Màn đêm buông xuống, Tạ Ứng một thân mùi rượu đi trở về khách sạn, bên hông đừng lấy Lý Phù Dao tiễn đưa hắn chính là cái kia ngọc bầu rượu, gia truyền bảo đao tê khách nhưng là tại mặt khác một bên, trở lại khách sạn sau đó, Tạ Ứng trực tiếp trở về phòng, chưa có tới tìm Lý Phù Dao. Lý Phù Dao nằm ở trên cửa sổ, thì là nhìn chằm chằm vào hoàng thành bên kia. Nghĩ đến vị kia Lương Vương Điện Hạ rốt cuộc muốn từ lúc nào mới chuẩn bị khởi sự đây, kỳ thật giờ phút này, cùng hắn ý tưởng giống nhau còn có vị kia Loan Bình đệ tử, Loan Ngôn, vị này bị, được cái coi là Loan tướng quốc tinh thần ý chí kéo dài người đọc sách đứng ở Loan Phủ Viện trong, nhìn xem bầu trời đêm, nhíu mày, trận này Hoài Dương nội thành sẽ phải phát sinh đại sự trong đó chi tiết hắn cũng đã biết rõ đấy 7-8 phần, Cái này đã là Loan Bình muốn cho đồ đạc của hắn, đồng thời lại là Loan Bình muốn khảo nghiệm đồ đạc của hắn. Lương Vương khi nào khởi sự, Tề Vương đến cùng có thể hay không bị, được Tề Vương phi thuyết phục, đều đáng giá làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Còn có, Loan Ngôn bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. Loan Bình đứng ở đàng xa, nhẹ giọng ngó miệng hỏi, nghĩ thông suốt. Loan Ngôn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đờ đẫn gật đầu. Loan Bình ha ha cười cười.